99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439. Ta Lệ Tư thừa tuyệt đối có năng lực muốn ngươi mệnh. Vừa mới bước lên bậc thang, chỉ nghe thấy bên trong một trận tiếng kêu to. Một bóng người bay một dạng chạy ra, trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, mang trên mặt một cái to lớn khẩu trang, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Bóng người kia tại nhìn thấy Tô Thiên Từ thời điểm, ánh mắt có một cái chớp mắt ngưng lại, nhưng là giây lát, liền hướng phía trước chạy như bay. Nhưng mà không như mong muốn, hắn không chạy hai bước, đã nhìn thấy chung quanh có người bao vây, có chừng 7-8 cái người mặc thường phục nam nhân, trên tay cầm thương, hô to, đừng nhúc nhích, cảnh sát. Người kia lui về sau một bước, nhưng chung quanh đã bị thường phục cảnh sát vây quanh đến kín không kẽ hở. Cửa ra vào người chạy trốn tứ phía, sợ bị vạ lây, Tô Thiên Từ cũng không ngoại lệ, nhưng là ở chung quanh nhóm người bên trong, cách hắn là gần nhất, không đợi đi ra ngoài, chỉ nghe thấy phía sau tiếng gió vun vút đánh tới, tay liền bị níu lại, bỗng nhiên bị lôi kéo tới. Tô Thiên Từ thét lên tiếng, thanh âm the thé lại sợ hãi. Không nên đụng ta, ngươi thả ra. Một cái sắc bén dao gọt trái cây hoành ở trước mặt nàng. Tô Thiên Từ bị mang lấy cổ bắt, phản ứng đầu tiên chính là giãy giụa. Đừng nhúc nhích, thanh âm bởi vì đeo đồ che miệng mũi mà lộ ra ngột ngạt. Mang theo chạy qua sau tiếng thở dốc thanh âm có chút gấp rút. Nhưng lại không hiểu, Tô Thiên Từ đã nhận ra có mấy phần quen thuộc. Dao không mắt, phối hợp ta sẽ không động tới ngươi. Thanh âm đè rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Tô Thiên Từ trung thực xuống tới, nhưng là nhịp tim vẫn là không kềm được mà gia tốc sợ lên. Cắn môi dưới, Tô Thiên Từ cảm giác được thân thể của mình chính dọa đến run lẩy bẩy. Cút ngay, không đến ta liền mang theo nàng cùng chết. Người kia giống to, Lệ Tư Thừa cùng Lệ Cận Nam từ bên trong đi ra. Chỉ nghe thấy bên này động tĩnh, Lệ Tư Thừa trong lòng bỗng nhiên từng có không rõ dự cảm. Nhanh chân chạy lên đến đây, trông thấy thê tử bị cưỡng ép, dọa đến kém chút trái tim đều muốn ngừng. Sắc mặt có chút trắng bệch, tiến lên một bước, thanh âm lại là tỉnh táo dị thường. Người đừng xúc động, nàng là thê tử của ta là Lệ Tư Thừa, người nên nhận biết ta. Lưu manh nhìn Lệ Tư Thừa một chút, ánh mắt dừng lại ở phía sau hắn Lệ Cận Nam trên người. Không có lên tiếng, cầm lấy Tô Thiên Từ tay nắm chặt một chút, lui về sau một bước. Hô, người để bọn hắn đi ra. Thả ta đi, bằng không thì ta không bảo đảm ta sẽ làm xảy ra chuyện gì. Lệ Tư Thừa sắc mặt hơi trắng bệch, ngay cả hô hấp đều có chút hỗn loạn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, một đôi mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn nói ra, tốt, người nghe, nàng hiện tại có thai, đảm đương không nổi một chút phong hiểm. Nếu như nàng hoặc là hài tử xảy ra chuyện, ta Lệ Tư Thừa tuyệt đối có năng lực muốn ngươi mệnh. Lưu manh cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên tin tưởng. Lệ Tư Thừa nha, ai không biết, nhưng bây giờ không phải là ta tại cưỡng ép lão bà ngươi. Là đám này cảnh sát, ngươi để bọn hắn tránh ra. Có nghe thấy không? Tránh ra. Lệ Tư Thừa gầm nhẹ một tiếng. Để cho hắn đi. Tránh ra. Một cái thủ trưởng quan hô. Nhất định bảo đảm con tin an toàn. Những cảnh sát kia đã sớm yên lặng lui về phía sau. Trong đó một cái nữ cảnh sát có chút không cam lòng cắn răng. Gia hỏa này đi si giao dịch độc phẩm đã không phải là lần một lần hai. Thật vất vả bắt cá nhân tăng cũng lấy được. Nhưng là lời nói không nói chuyện, liền nhận được Lệ Tư Thừa lăng lệ nguy hiểm ánh mắt. Tất cả thanh âm đều nuốt xuống. Lưu manh mang theo Tô Thiên Từ, từng bước một lui về phía sau. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, không dám có chút liều lĩnh. Thỉnh thoảng quay đầu dự phòng bị tập kích, nhưng rất nhanh liền lại quay đầu nhìn bốn phía. Từng bước nghiêm cẩn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.